ồn ào nhỏ, chương 39, góc truyện audio.com. Đang xấu hổ chợt nghe tiếng xôn xao gần đó, tò mò nhìn qua, phát hiện có hai cô gái trẻ tuổi, vì tranh giành chỗ mà đánh nhau, mày đẩy tao, tao xô mày, tựa như giành chồng vậy đang xô đẩy, chợt một người đàn ông to khỏe từ trên trời rơi xuống, ngăn cản trước mặt cô A, tát một cái lên mặt cô B làm cô này té xuống đất. Thì ra người đàn ông to khỏe là bạn trai cô A, đáng thương cô B nhu nhược bị đánh té xuống đất, đứng cũng không đứng dậy nổi, mà bạn bè của đôi nam nữ kia còn chỉ trỏ vào người ta mà chửi bới. Hiện trường nhất thời xôn xao hẳn lên, lòng tôi có chút căm phẫn, mặc dù hai cô gái đó cũng không đơn giản, nhưng chuyện con gái gây gỗ với nhau, đàn ông khuyên can là được rồi, nhảy ra thình lình còn đánh con gái nhà người ta một cái coi là chuyện gì đây. Đàn ông đánh phụ nữ thì không nói, đánh xong miệng còn không sạch sẽ mắng chửi thì hơi quá đáng đi. Mặc dù đại đa số người ở hiện trường trong lòng cũng bất bình giống tôi, nhưng nhìn người đàn ông to con kia cơ ngực cơ bụng, cánh tay bắp thịt không ai dám tiến lên. Người đàn ông to béo kia thấy không ai dám ra mặt, khí thế càng thêm phách lối, giống như con cua đi ngang, tiếp tục chửi vào cô B đang che mặt khóc trên mặt đất. Đang mắng hăng say, đột nhiên có một người bước ra, khuyên can. Anh bạn, hơi quá rồi. Con người tôi vừa nhìn thấy, xuất hiện trên sân chính là ông chồng nhà mình, Đường Tống, vội vàng ném con cua xuống, co chân chạy đến đó. Người đàn ông to khỏe khí thế đang hăng, hừ lạnh với Đường Tống một cái, nói. Mắc mớ gì đến mày? Anh là một người đàn ông, lại trước mặt mọi người đi đánh một cô gái, có phải hơi quá đáng hay không? Đường Tống nói, người đàn ông to con kia triệt để bị chọc giận, nói. Ông mày không chỉ đánh phụ nữ, còn đánh luôn cả mày nữa, nói xong, người đàn ông to béo đó liền giơ cao cánh tay cuồn cuộn bắp thịt hướng Đường Tống vung một cái. Một quyền này khí thế hung hăng đánh về phía mặt của Đường Tống, đây hoàn toàn là trần trụi ghen tị gương mặt tuấn tú của Đường Tống. Dù sao cũng lăn lộn trong quân đội từ nhỏ, không ngoài ý muốn, Đường Tống tránh thoát, không chỉ tránh khỏi, còn thuận tiện trả lại một quyền cho người đàn ông to con kia, vừa vặn rơi vào lồng ngực của hắn. Tôi cảm thấy Đường Tống cũng là ghen tị người ta cơ bắp rắn chắc. Một quyền này hậu quả cũng rất nghiêm trọng, người đàn ông cường tráng đó che ngực hơn nửa ngày, gương mặt vặn vẹo như bánh quai trèo. Cô A vừa thấy bạn trai mình bị đánh, nhất thời quơ đôi móng vuốt hướng Đường Tống nhào tới, làm như boss, hệ số khó khăn cô A so với người đàn ông to lớn kia cao hơn, dù sao người đàn ông tốt không thể đánh phụ nữ, Đường Tống không thể động thủ với cô, sức lực đều giữ lại, trên mặt trên cổ lập tức xuất hiện mấy vết cắt móng tay đỏ tươi. Nhìn vết thương kia tôi nổi giận, máu sôi trào, lập tức vạch đám người ra, ngăn trước mặt Đường Tống, một tay nắm lấy tóc cô A, một cước làm cho cô té ngã trên đất. Phụ nữ đánh phụ nữ căn bản không cần bận tâm đờ o nghĩa giang hồ. Tôi và Đường Tống cứ thế chiến đấu thành công, lúc đó trong quán ăn hô hào hai chúng tôi là thần điêu đại hiệp. Trên giang hồ còn đồn hai chúng tôi là đặc công bí mật của quốc gia. Tôi đối với danh hiệu này rất bất mãn, nhiều điểm xấu nha. Nguyền rủa Đường Tống cụt tay thì thôi đi, còn nguyền rủa cả tôi có 16 năm không? Có sống, quần chúng quả thật là quá độc ác, góc truyện audio.com. Bất quá trận đánh này không tệ, khiến không khí ngột ngạt giữa tôi và Đường Tống hoàn toàn tan rã. Từ quán ăn đi ra, tôi nhìn vết thương trên người Đường Tống, không nhịn được bật cười. Anh nói này bà xã, em nhìn như rất là hả hê đi, anh bị thương mà em còn cười được sao? Đường Tống hơi có chút bất mãn. Không có biện pháp, anh cũng quá thương hương tiếc ngọc đi, tôi giễu cợt. Hiện tại anh mới biết, bà xã anh còn tương đối dịu dàng chứ. Đường Tống cúi đầu, một hồi sau ngẩng lên nói. Trải qua trận đánh vừa rồi, anh phát hiện, sau này không thể làm chuyện xấu, nếu không em tuyệt đối có thể một cước đá anh gãy chân nha. Đó là do em hy sinh hình tượng, giống Mai Siêu Phong ra tay cứu người thôi, tôi giải thích. Thật ra anh cũng coi như đã kết hôn với người phụ nữ dịu dàng rồi, ở nơi anh làm việc 180 cái đầu đàn ông, có khi trời tối còn khóc lóc chạy đến phòng làm việc toàn thân trên dưới đều bị thương, khóc đến thương tâm, nói cái gì bị bà xã dùng cây phơi đồ đánh. Thật nên để Đường Tống đi ra ngoài cho biết, nếu không còn nói tôi là nữ lưu manh. Muốn đi đâu nữa không? Đường Tống hỏi. Ra ngoài một chuyến, cũng nên đi chơi thật tốt một chút. Chân trời góc biển đi, tôi đề nghị. Vậy mà Đường Tống không đồng ý, lấy lý do là truyền thuyết nói vợ chồng hay tình nhân mà đến đó nhất định sẽ chia tay. Nói thật nghe anh ngăn cản, trong lòng tôi có chút ngọt ngào. Nhưng mà nghĩ muốn chọc anh, nên nói. Thì ra anh muốn đầu bạc răng long cùng em nha. Dạo này cưới một cô dâu cũng không dễ dàng, thế nào cũng phải quấn thật chặt thôi, Đường Tống nói. Cuối cùng chúng tôi quyết định đến bãi biển chơi, ngày thường bơi lội trong hồ tôi hay mặc đồ bơi liền mảnh, nhưng ở biển Hải Nam, các cô gái bốn phía đều mặc bikini, tôi khẽ cắn răng, cũng mua một bộ bikini màu vàng nhạt, để tăng cường hiệu quả, bên trong phần ngực còn lót thêm hai miếng độn, loại tốt nha, trong nháy mắt lớn như cái chén. Vừa đi ra ngoài, quay đầu nhìn từ trên cao, đường Tống nằm trên cắt dưới cây dù, nhìn tôi, đôi mắt nhỏ kia cách cặp mắt kính vẫn thấy lấp lánh. Không nhận ra tôi hỏi. Nhận ra, không nhận ra ngực thôi, đường Tống nói thẳng. Đây mới là tài nghệ thật sự, tôi không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh, nằm trên bãi cát bắt đầu thoa kem chống nắng. Đường Tống giật mình một cái cuối cùng chần chờ, xem chừng muốn giúp tôi bôi, nhưng sợ tôi bị kích động, nên thôi. Sau khi xử lý xong, hai chúng tôi nằm ngắm trời ngắm biển, quan trọng nhất là ngắm người. Không còn cách khác, tuấn nam mỹ nữ quá nhiều, không nhìn mới lạ, chúng tôi vừa nhìn còn vừa đánh giá. Anh xem cô nàng kia đi, tôi chỉ vào một mỹ nữ ngực cúp e nói nhỏ với đường Tống, đó tuyệt đối là giả. Làm sao em biết đó là giả, đường Tống hỏi. Nghe xong mấy lời này, cũng biết đường Tống không có kinh nghiệm, tôi lập tức nói cho anh biết tri thức cơ bản. Anh nghĩ đi, nơi đó có xương quai xanh rõ ràng như vậy, ngực còn lớn như vậy được à, nhà cô nàng chẳng lẽ mỡ nhiều hơn mắt sao, toàn bộ hướng nơi quan trọng mà to sao. Không xem cho rõ lại tự động nhằm ngay nơi quan trọng. Không chỉ đánh giá mỹ nữ, hai chúng tôi còn thảo luận tuấn nam. Một tuấn nam vóc dáng gầy yếu nhưng khỏe mạnh, từ từ đi ngang qua người hai chúng tôi, quần bơi bao bọc thật chặt đem. Hùng vĩ, nhà mình hiền lộ vô cùng tinh tế. Tôi nhẫn nhịn không được oa lên một tiếng. Đó cũng không phải là thật. Gocchuyenaudio.com. Đường Tống ở một bên nhắc nhở. Cái này cũng có thể làm giả sao? Lòng tôi hiếu kỳ cực độ. Hay là nhét thêm gì đó vào, hay là phẫu thuật cho to lên à, đường Tống nói mình cũng không rõ lắm. Vậy sao anh có thể chắc chắn của người ta là giả chứ, tôi nói cho đường Tống biết đây là xã hội pháp trị. Quốc gia trị bằng pháp luật, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Đường Tống chậm rãi nói, trong lòng anh, lợi hại hơn anh, đều là giả. Tôi bây giờ mới phát hiện đứa nhỏ đường Tống này, trong lòng thật sự vô cùng mạnh mẽ. Cách chương.